Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, giúp ngươi một chuyện. Khương Dự chính trong phòng, nghiên cứu chế tạo lấy khoa học, kỹ thuật, chợt nghe máy giám thị trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Não đường về lập tức điên cuồng vận chuyển, đáp án miêu tả sinh động, là các nàng, nhưng ngay sau đó... Chợt nghe đến lúc đầu vốn hẳn nên thanh âm ghê tởm. Vậy mà đang khích lệ hắn. Cái này, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Khương Dự hướng máy giám thị nhìn xem đi. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc nghe hướng trong cửa hàng đi tới. Nhất định là ta gần nhất thanh danh lan xa. Đại Mỹ, nữ Băng Điệu Lăng cũng biết rồi. Đặc biệt đến xem ta, Khương Dự không khỏi tự luyến nghĩ đến. Chẳng qua là tại sao phải mang theo cái này đáng giận nha đầu. Nơi đây thật nhỏ, cái kia Thiên Chú Thành đệ tử thật sự ở chỗ này sao? Ngọc nghe nghĩ đến, chỗ như thế, liền luyện khí đều thi triển không có ở đây sao? Băng Điệu Lăng đi lên gõ cửa, nhưng còn không có đánh xuống. Cửa liền mở ra, lộ ra một trương quen thuộc mặt. Băng Điệu Lăng thần sắc có chút ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Trước khi đến, nàng thì có suy đoán có thể là Khương Dự. Dù sao Khương Dự ở trước mặt hắn hiển lộ qua áo tàng hình cùng hơi tức truy tung hướng về. Băng Điệu Lăng, đã lâu không gặp. Có thể nói hữu duyên thiên lý đến gặp lại. Khương Dự miệng kéo ra. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Băng Điệu Lăng đã nghĩ trang bức ngâm thơ. Là ngươi cái tên này. Ngọc nghe cũng là sai lầm ngạc nhiên. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ nhưng hàm răng cắn chặt. Gia hỏa này nhất định là nghe được các nàng tại trời kênh mương Hoàng Đô. Cố ý cùng tới, cái kia, các ngươi trước vào đi, Khương Dự vừa cười vừa nói. Tuy rằng lúc trước biết rõ Băng Điệu Lăng các nàng tại Hoàng Đô, nhưng mà, một mực không biết ở người nào, hắn còn tưởng rằng không có cơ hội hẹn gặp lại. Điệu Lăng tỷ, chúng ta mới không cần tiến ra hỏa này địa phương, đi nhanh lên đi, Ngọc nghe hầm hừ nói. Tốt rồi, chúng ta cùng Khương Dự cũng là bằng hữu, vào xem cũng tốt, ta cũng muốn mua ít đồ, Băng Điệu Lăng nói ra. Đúng đấy, là được, Khương Dự cười đùa tí tửng, một bộ được tiện nghi vẫn khoe mã bộ dạng, lại để cho Ngọc nghe tức giận đến nghiến răng ngứa, chà chà cửa hàng rồi lại là có chút nhỏ, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc nghe đã đến. Liền lộ ra có chút chen chúc. Chà chà lúc này thời điểm đi ra, nàng có chút kỳ quái. Trước kia Khương đại ca không phải rất lười, cũng không tiếp đại khách nhân sao? Bất quá hai cái này đại tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Chà chà niên kỳ kỳ thật cùng Ngọc nghe không sai biệt lắm. Chẳng qua là chà chà thoạt nhìn rất thấp, so với Ngọc nghe còn nhỏ 10 km. Phân bộ dạng, a tên cầm thú này, đối với cái này tiểu muội muội làm cái gì? Ngọc nghe vừa thấy chà chà, trong đầu giống như có một đạo thiểm điện mà qua, nhớ tới có chút thiếu nhi không thích hợp sự tình. Đối với Khương Dự giống to, một gian tiểu điểm phủ kín, cô nam quả con gái, hay vẫn là một cái so với nàng còn nhỏ tiểu cô nương? Gia hỏa này quả nhiên là cầm thú. Khương Dự lập tức mộng bức. Tiểu muội muội, ngươi nói cho tỷ tỷ, hắn như thế nào khi dễ ngươi rồi? Tỷ tỷ sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tỷ tỷ gặp cứu ngươi thoát ly ma chảo. Ngọc nghe giọng căm hận nói ra. Khương đại ca không có khi dễ ta. Chà chà không biết cái này tỷ tỷ tại sao phải cảm thấy Khương Dự khi dễ nó. Nhưng vẫn là vội vàng nói. Ngươi, có phải hay không cho nàng tẩy não rồi? Chà chà đối với Khương Dự hét lớn. Ta giặt rửa cái giám não. Ta ta chỉ là trên đường cứu được cha trà, tiện đưa nàng trở về. Sau đó tắm ở chỗ này, ngươi cái gì tư tưởng? Rõ ràng nhỏ như vậy, đã nghĩ chút ít bừa bãi lộn xộn sự tình. Khương Dự mở to hai mắt nhìn, không lưu tình chút nào mắng trả lại. Ngọc nghe sắc mặt một đỏ, Băng Điệu Lăng thấy vậy, mắt trợn trắng lên. Ngọc Trắng ngón tay gõ một cái Ngọc Nghe cái chán. Hiển nhiên đối với Ngọc Nghe nghĩ lung tung cũng hơi hơi tức giận. Ngọc Nghe hơi hơi bị đau, ánh mắt trừng mắt Khương Dự. Gia hỏa này nhất định là cái ngụy trang cầm thú. Lần này lại để cho hắn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nàng xem nhìn cha trà, cảm thấy điểm đột phá ở chỗ này. Chà chà bị nàng xem cổ co rụt lại, khẩn trương hề hề đấy. Này, chà chà nhát gan, ngươi ly biệt làm nàng sợ, Khương Dự nói ra. Ngọc Nghe hừ hừ, cảm thấy Khương Dự có tật giật mình. Băng Điệu Lăng bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng ngăn lại Ngọc Nghe càn quấy, sau đó hướng Khương Dự giảng thuật lần này tới mục đích là muốn mua một ít gì đó. Khương Dự nghe xong, có hơi thất vọng, nguyên lai không là hướng về phía hắn lớn lên đẹp trai, mà là hướng về phía hắn tài hoa đến đấy. Ai, ca soái đều bị tài hoa che lấp. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ ngợi lung tung, nhưng đối với Băng Điệu Lăng nhu cầu rồi lại tử tế nghe lấy. Ảnh lưu niệm cơ tạm thời đã không có, ta muốn tốn chế tác làm. Các ngươi ngày mai lại đến một chuyến, ta cho các ngươi làm tốt. Khương Dự suy nghĩ một chút, trở lại, Ngọc Nghe nghe xong ngày mai còn phải lại đến một chuyến, lập tức không cao tâm, sâu cảm giác Khương Dự liền là cố ý đấy. Tốt, Băng Điệu Lăng đáp. Sau đó, các nàng lại trong cửa hàng ngây người một lát, mới rời đi. Tiểu Minh ở bên ngoài nhìn xem cái này hai thiếu nữ ly khai, tâm ngứa khó nhịn, đồng thời có chút nghi hoặc, cái này hai thiếu nữ cùng trong cửa hàng người nào có quan hệ gì sao? Hắn bây giờ còn đang khảo nghiệm thời hạn, hay là trước không muốn gây chuyện? Tiểu Minh không biết là, bởi vì lúc này lùi bước, cứu được chính hắn một mạng. Ngày hôm sau, Tiểu Minh cười mặt, sắp xếp đến vị trí đầu não, như trước nói qua muốn mua lạp tử thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là không có. Tiểu Minh có chút nóng vội, khảo nghiệm vẫn chưa xong thành sao, phải bao lâu? Bởi vì bị thương, cùng với trường kỳ không chiếm được tốt nghỉ ngơi, thân thể của hắn đã vô cùng hư nhược rồi. Khương Dự đối với Tiểu Minh cũng không có quá chú ý, chẳng qua là một lòng muốn tôi luyện giết hắn, càng làm sự tình giao cho trà trà rồi. Mà ngày hôm qua Băng Điệu Lăng các nàng đến, sử dụng Khương Dự đem Tiểu Minh công việc đều tạm thời ném ra sau đầu, chẳng qua là trà trà còn nhớ muốn tôi luyện Tiểu Minh mà nói, thẳng đến Khương Dự nói ngừng mới thôi. Giữa trưa, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe lần nữa đã đến, tới lấy ảnh lưu niệm cơ. Khương Dự không biết mục đích của các nàng, nhưng vẫn là tận khả năng đất làm tốt, không lúc trước làm ẩu phẩm mà ni. Sau đó, Khương Dự do dự một chút, lấy ra hai cái nhỏ giọt vòng tay. Hai cái này vòng tay công năng rất nhiều, các ngươi có lẽ có ít. Khương Dự giống như các nàng giảng thuật thoáng một phát công năng, các nàng đều là hơi kinh sợ, không nghĩ tới còn có như vậy phụ trợ công năng đủ đồ vật. Nhất là Ngọc Nghe, nàng sau cùng lưng không được rất nhiều trụ cột đại lục tri thức, đã có cái này liền rút cuộc không cần cõng. Nhưng nghĩ đến thứ này là cái kia đáng giận ra hỏa đấy, liền trong nội tâm không cam lòng, không muốn tiếp nhận. Băng Điệu Lăng cầm lên nhỏ giọt vòng tay, dẫn theo một cái trên tay, sau đó lại cho một cái cho Ngọc Nghe. Cái này đổ tốt xác thực thuận tiện, đối với các nàng rất hữu dụng. Hừ, ta là vì Điệu Lăng tỷ cho ta tài tiếp nhận, có thể không phải là bởi vì kỳ lạ quý hiếm đồ đạc của ngươi. Ngọc Nghe tiếp nhận nhỏ giọt vòng tay, quái gở nói. Khương Dự im lặng, tốt một cái ngạo kiều tiểu loli. Cuối cùng, Băng Điệu Lăng từ tu di nhẫn trong lấy ra một vật cho Khương Dự, nói là coi như trao đổi. Đây là đính ước tín vật sao? Khương Dự méo mó, bất quá hắn cũng không có nhận thụ. Nghe vậy Ngọc Nghe cao hứng, được không chỗ tốt, không muốn ngu sao mà không muốn. Ta có thể giúp ngươi một chuyện, ta biết rõ ngươi cần đấy. Băng Điệu Lăng đột nhiên nói ra, lại để cho Ngọc Nghe cùng Khương Dự sững sờ. Khương Dự hơi hơi kinh ngạc, thu thứ đồ vật. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đã đi ra, nhập lại báo cho biết Khương Dự trụ sở của các nàng, có việc có thể tới tìm nàng đá mani. Hết chương.